Trụy Hoan trọng nhặt, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An thật đi làm, buổi sáng liền đến trong tiệm, tiến hành tất yếu nhập chứ chuẩn luyện nói trắng ra là, chính là đến bên kia đánh tặc, phân phối nhiệm vụ. Tính thượng nàng cùng Trần Khải Duệ, bao gồm vị kia nhận lời mời bọn họ cửa hàng trường, nhà này tiệm đồ uống liền 4 cái công nhân. Nhiều một người là bổn giáo học sinh, trước mắt vẫn là kiêm chức, phụ trách thượng sớm ban, cùng Kỳ Sầm An cấp lớp không trùng hợp. Bởi vì là vừa nhập trú vườn trường cửa hàng, thêm chi lại là nghỉ hè trong lúc, tiệm đồ uống nội sinh ý tương đối tiêu điều, cả ngày xuống dưới cũng chưa mấy cái khách hàng. Trong tiệm chỉ có một vị đứng đắn cà phê sư, cũng chính là cửa hàng trưởng bản nhân, còn lại 3 cái đều là tay mới. Nguyên bản muốn cùng nhau đến nơi này Giang Thiêm không có tới, tiến trường học phòng thí nghiệm, sắp tới không có thời gian. So với Kỳ Sầm An cùng gì đều sẽ không học sinh, Trần Khải Duệ còn tính ưu tú, đi phía trước nhập chức mấy ngày nay học không ít làm đồ uống kỹ xảo, hắn thượng thủ công tác này bay nhanh, có vững chắc đáy cơ sở, rất được cửa hàng trưởng ưu ái. Kỳ Sầm An chậm một chút, nhưng kỳ thật còn hành, không tính quá kém. Cái kia học sinh mới là nhất không hiệu suất công nhân, luôn là học không được, chiếu phối liệu đơn tử đều làm không ra đồ vật, mân mê ban ngày tương đương uổng phí, chỉ do lãng phí nguyên liệu nấu ăn cùng sức lực. Nhưng tuy là như vậy, cửa hàng trường cũng không thế nào, không phát hỏa, mắng đều không mắng một câu, chỉ đối Kỳ Sầm An cùng Trần Khải Duệ nói. Mặt sau các ngươi hai cái trên đỉnh, sẽ không làm đồ uống liền đến bên ngoài điểm đơn, nơi này cũng không dùng được bao nhiêu người. Đại để không phải chính mình ra tiền khai cửa hàng, cho nên không sao cả dùng người phí tổn, tựa hồ không thế nào để ý, không bằng phỏng vấn Kỳ Sầm An ngày đó để bụng. Mặt khác, ăn mặc yêu cầu phương diện, trong tiệm làm sở hữu công nhân đều cần thiết cột tóc, thống nhất áo trên cùng mũ, vì đạt tới tương ứng vệ sinh điều kiện, cũng làm cho bọn họ đều cần thiết đeo khẩu trang. Cửa hàng trưởng cường điệu điểm này, luôn mãi dặn dò, nói. Trong tiệm có khí lạnh cung ứng, trong nhà không nhiệt, hy vọng các vị đều có thể tuân thủ, đi làm trong lúc tạm chấp nhận. Như thế rất thích hợp Kỳ Sầm An, nàng vốn là tính toán tiếp tục chụp mũ che vừa che, để tránh xảy ra sự cố, kết quả trong tiệm cứng nhắc quy củ cứ như vậy. Nàng xem xét cửa hàng trưởng hai mắt, tầm mắt từ trên mặt hắn trải qua, không phản đối, không nửa điểm ý kiến. Trần Khải Duệ cùng học sinh cũng nhận đồng tiếp thu, không phải thực để ý những chi tiết này vấn đề. Công tác này thanh nhàn, xa so trước kia việc nhẹ nhàng. Một chút nhiều lúc ấy tới hai khách nhân, buổi chiều còn thừa thời gian cơ bản không, ngẫu nhiên có thể xuất hiện một hai cái hạ đánh đơn bao mang đi, nhưng như vậy điểm lợi nhuận liền phí tổn đều bao trùm không được, miễn cưỡng chỉ đủ điều hòa phí. Có thể thấy được phía sau màn lão bản thật là có tiền không chỗ xử, tìm loại này thiên chỗ ngồi làm buôn bán, điển hình thâm hụt tiền kiếm tình cảm. Nhưng mà này cùng Kỳ Sầm An không quan hệ, làm công quản không được, thao không được này phân bán mạng tâm. Tối hôm qua không như thế nào nghỉ ngơi, sáng nay thức dậy cũng sớm, Kỳ Sầm An môi sắc có điểm bạch, mồm mép thiên làm, đối ai đều hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thoạt nhìn tâm tình không lớn thuận lợi, trên mặt biểu tình có chút xuống, mạc danh liền quái quái. Trần Khải Duệ buổi sáng liền phát hiện, nhận thấy được nàng trong lòng không dễ chịu, nghẹn một cổ kính, nhưng không hỏi, cho tới bây giờ rảnh rỗi mới gõ mặt bàn, khó hiểu hỏi. Gần nhất liền sụ mặt, có ai chọc ngươi? Kỳ Sầm An ngồi ở quầy ba sau cao ghế nhỏ thượng, trầm giọng nói. Không có, Trần Khải Duệ không tin, nhìn chằm chằm nàng. Thật sự, không nghĩ bẻ xả việc tư, Kỳ Sầm An trả lời. Ai cũng chưa chọc ta, tối hôm qua không ngủ hảo, có điểm vây. Trần Khải Duệ biên sát pha lê cái ly biên nói, người trước hai ngày không phải không đi làm, còn ngao như vậy vãn làm cái gì, lại gặp được sự. Kỳ Sầm An phủ nhận, không nói lời nói thật, không có khả năng nói cho hắn. Trần Khải Duệ cũng phiền nhân, có lẽ là cảm thấy cùng nàng chín, liền làm nhảm lên. Nói chút có không, nhấc lên Chu gia, nói A Sung gia có vị thân thích đến trong thành thăm A Sung lão mẹ, sẽ ở bên này lưu một đoạn thời gian, thuận tiện hỗ trợ chăm sóc lão nhân hài tử. Kia so với bọn hắn tiếp nhận chiếu cố càng tốt, trưởng bối rốt cuộc có kinh nghiệm chút, hơn nữa cùng tuổi người quen cũng có thể bồi A Sung lão mẹ tâm sự. Cùng trước vài lần tương đồng, Trần Khải Duệ vẫn như cũ nói năng thận trọng, bỏ qua Kỳ Sầm An cùng Quách Tấn Vân kia việc xung đột, không nói cái này. Hắn biết Kỳ Sầm An dùng giả danh, đại khái minh bạch nàng trải qua không đơn giản, nhưng kia đều là chính mình can thiệp không được, trong lòng biết hỏi cũng vô dụng, hơn nữa Kỳ Sầm An sẽ không giảng, bởi vậy một chữ không nói. Huống chi lần đó vào đồn công an điều giải sau khi kết thúc, Quách Tấn Vân không tái xuất hiện, hư không tiêu thất, Trần Khải Duệ bọn họ sinh hoạt lại khôi phục bình tĩnh, rất nhiều bí ẩn cũng liền tùy theo tản mất. Kỳ Sầm An cực kỳ có lệ, nghe xong một lát liền không hé răng, vùi đầu chuyên tâm làm việc, hãy còn rửa sạch làm đồ uống máy móc. Đảo không phải đối Trần Khải Duệ phát hỏa, lấy đối phương xì hơi, thái độ kỳ thật còn hành, chính là không thế nào nguyện ý mở miệng. Chính mình trong lòng đè nặng, không trách người khác. Đã trải qua tối hôm qua một đêm, hiện nay trầm tĩnh làm lạnh xuống dưới, có chút đồ vật cũng dần dần ập lên ngực. Nàng cùng nam già là càng thêm liên lụy không rõ, càng ngày càng loạn không thể phân, nàng hai hiện tại rất có điểm theo như nhu cầu ý tứ. Chuẩn xác tới giảng, này vài lần đều là, tối hôm qua hết thảy không xem như ở hòa hoãn này đoạn quan hệ. Nam già như vậy cũng không phải đem nàng coi như cái gì không thể dứt bỏ người, càng như là đem những cái đó thân mật coi là an ủi trấn an, gần là một loại sơ giải, một loại tự do ở cảm tình ở ngoài, chỉ cực hạn với riêng hoàn cảnh hạ thủ đoạn. Nam già trở về tìm Kỳ Sầm An, đêm hôm khuya khoắt đến biệt thự lầu 2, kia cùng tình yêu thành phần không dính biên, là hai chuyện khác nhau. Cảm tình khuynh hướng cùng thân thể không thể nói nhập làm một, kém rất xa. Trung gian cách xa vạn dặm, hồng câu vượt qua không được. Kỳ Sầm An trong lòng biết rõ ràng, đảo cũng không ngại, nhưng men say đi xuống sau liền vắng vẻ, không bằng năm đó tiêu sái tùy ý. Trước kia nàng có thể không để bụng nam già ái ai, chú trọng kết quả, được đến người này liền mặc kệ. Nhậm Từ Hành giản vẫn là cái nào nam nhân xuất hiện ở nam già trong sinh hoạt đều có thể tiếp thu. Dù sao ở trong lòng nàng nam già chính là nàng, sự thật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại lại nơi nào thay đổi, rõ ràng Từ Hành giản gần đây cũng chưa quá nặng tồn tại cảm, thậm chí không xuất hiện ở nam già bên người, nhưng cái loại này tư vị bất đồng. Có lẽ là tôn nghiêm cho phép, lại có lẽ là khác nguyên do, Kỳ Sầm An không thể nói tới, tóm lại có điểm đè nặng. Cả người rất ninh ba, phóng không khai, trói buộc ở bên trong giường như. Đêm qua là hai người phóng túng nhậm lưu kết quả. Nàng hai chính mình tạo thành, cũng là Kỳ Sầm An chủ động, nam già mới là thừa nhận vị kia, thuộc về bị động một phương. Theo lý giảng, khống chế quyền là ở Kỳ Sầm An trên tay, nhưng nàng lại đem khống không được hướng đi phát triển, sáng nay sau khi tỉnh lại mới có thể đi trước rời đi, đi lên còn nấu cháo, làm ra một ít không hợp lý hành vi. Hẳn là xử lý lạnh, hoặc là coi như không lần đó chuyện này. Kỳ Sầm An thẳng tiếp chén nước, hướng trong phóng một nửa khối băng. Bưng lên tới uống lên cái miệng nhỏ, cúi xuống mắt, phân tán lực chú ý hỏi Trần Khải Duệ. Người muốn hay không uống? Trần Khải Duệ không cần, vô phúc tiêu thụ nàng kỳ hào. Đi tranh WC, ngươi xem một chút. Trần Khải Duệ nói, thấy nàng tâm thần không chừng, nhìn ra là không vui bị hỏi thăm, liền đem bãi ném cho nàng nhìn, bản thân tìm lấy cớ đến WC Nam hút thuốc. Không vạch trần hắn tiểu siếc, Kỳ Sầm An đồ thanh tịnh. Tiếp tục đãi trong một góc, không bao lâu lại nắm lên khăn sát quầy ba. Tần công tác không hề khó khăn, một ngày là có thể thích ứng. Buổi tối sinh ý càng quạnh quẽ, cửa hàng trường dứt khoát trước tiên một giờ đóng cửa, phóng công nhân sớm một chút trở về. Kỳ Sầm An cùng Trần Khải Duệ một khối rời đi, đi bộ đi ra trường học, cùng đến hai cái giao thông công cộng trạm phố cũ nhìn xem A Sung. A Sung ra tân thuê phòng ở liền ở phố cũ. Cũng là cùng Trần Khải Duệ hợp thuê, chủ cái loại này kiểu cũ lùn bình lâu, bên trong có tam gian phòng ngoài ra còn thêm một cái tiểu viện tử, có thể nấu cơm, nhưng vệ sinh hoàn cảnh tương đối không xong, liền đơn độc tắm rửa gian đều không có, chỉ có thể để thùng tiến trong WC chắp vá. Kỳ Sầm An không hiếu kỳ Trần Khải Duệ vì sao cùng mẫu tử ba người thuê một chỗ, thế nào cũng phải tự tìm phiền toái. Tay không qua đi một chuyến, vào cửa sau đều không ngồi. Kỳ Sầm An không bao lâu liền đứng dậy rời đi, đáp mặt ban xe buýt hồi Bắc Huyền. Đêm nay không gặp may mắn, không đủ thái bình, đi đến bên đường đợi xe trong lúc, phụ cận theo tới xa lạ cái đuôi. Kỳ Sầm An cảnh giác tính cao, biết có bảo Tiêu đi theo chính mình, nhưng cũng nhạy bén cảm giác đến còn cất giấu mặt khác ánh mắt. Ngầm bảo Tiêu còn tính chuyên nghiệp, nhưng có thể là thủ kỷ Sầm An cả ngày quá tiêu hao tinh lực, đối phương vẫn chưa nhận thấy được không thích hợp. Bảo Tiêu ngụy trang thành đồng dạng chờ giao thông công cộng người qua đường, dựa vào giao thông công cộng chạm bài nơi đó, nhìn giống như là bình thường thị dân, không đáng chú ý, đáng tiếc không hiện thân theo dõi giả khẳng định đoán được ra thân phận của hắn, sớm đã nhìn ra. Kỳ Sầm An giả ý sờ di động phiên động, dư quang ở bốn phía tuần tra một vòng. Không có thể nhìn đến khả nghi bóng dáng, nơi này trừ bỏ nàng cùng Bảo Tiêu, không những người khác. Có lẽ là ảo giác, tinh thần quá mức khẩn trương, suy nghĩ nhiều. Mặc kệ có hay không theo dõi nàng, đối diện trước sau không xuất hiện, qua đi cũng không hề cùng đi xuống. Xe buýt ngừng ven đường, đi lên chỉ có Kỳ Sầm An cùng Bảo Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xe đến trên đường, xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến, Kỳ Sầm An vẫn là đi xuống đâu chuyển nửa con đường, ném ra sở hữu đi theo chính mình, tiếp theo một lần nữa đánh xe. Liền Bảo Tiêu đều không cho theo, ai đều không tín nhiệm. Trở lại biệt thự gần 10 giờ rưỡi, nam già còn giữ, ở trong thư phòng tăng ca, xử lý công ty văn kiện tư liệu. Sáng nay nấu kia chén cháo không có, trong phòng bếp trống vắng. Không biết là uống sạch vẫn là đổ rác thùng, Kỳ Sầm An không quản, trực tiếp lên lầu. Lầu 2 trên bàn trà, phóng một phần đã chuẩn bị thỏa đáng đồ vật. Lão thái thái tiệc mừng thọ nghĩ mời khách nhân danh sách, thình lình liền bãi tại nơi đó, đi lên trước liền có thể vừa xem hiểu ngay. Kỳ Sầm An buông túi sách, không tự giác nhìn nhìn. Bùi Thiếu Dương tên đứng hàng phía trước, Quách Tấn Vân cũng ở, mặt khác còn có một ít nhận thức lão người quen. Nàng đã từng hồ bằng cầu hữu. Cùng với Bùi Thiếu Dương dục tiếp cận vị kia lão tổng cũng ở trong đó. Danh sách bên cạnh còn có một chương thẻ thông hành phiến. Cấp Kỳ Sầm An chuẩn bị, ảnh chụp cùng nàng bản nhân không hợp, nhưng mặt mày lại tương tự, tên dùng chính là Giang Sán, dựa vào này chương tạp, chờ đến tuần sau ở Nam Gia tư nhân trong Sơn Trang làm tịch khi, Kỳ Sầm An có thể lấy. Nhân viên công tác thân phận tùy ý ra vào Sơn Trang, Kỳ Sầm An giật mình, cầm lấy kia chương thẻ thông hành. Theo bản năng, nàng chau mày, đoán không ra nam giả ý tưởng. Làm xong toàn bộ công tác, nam giả mới đi lên. Kỳ Sầm An ngồi ở chỗ kia, chờ nàng, ánh mắt đảo qua người này mặt, nam giả thong thả ung dung đi đến trước giường, chuẩn bị đổi thân quần áo. Về trễ, nam giả nói, cởi ra áo khoác. Giống như đối Kỳ Sầm An tối nay hướng đi rõ như lòng bàn tay, nhưng không hỏi nguyên nhân, làm như không biết Kỳ Sầm An đi A Sung nơi đó, ngữ khí bình thường mà hoãn thanh nói. Đã muộn nửa giờ, đem tấm cạc ném về trên bàn, nhìn kia phân danh sách, Kỳ Sầm An nói. Tan tầm đi tranh Bắc Xuyên lộ, không nói dối, đủ số đưa tới, dấu cũng không thể gạt được, Bảo Tiêu cũng sẽ nói cho nam già. Đem bên trong nội sấn cũng cởi. Buông ra tóc rối tung ở sau thắt lưng, nam già lúc này mới nhặt lên điệp đặt ở đầu giường áo ngủ. Bởi vì là đưa lưng về phía tư thế, nhìn không thấy phía trước, từ phía sau góc độ có thể nhìn đến chỉ có thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, còn có eo lưng một tảng lớn vặn vẹo nở rộ xăm mình cùng trung gian cái kia rõ ràng đáng chú ý cột sống mương. Thấy ai, lại là cái nào bằng hữu? Nam già nhu nhu hỏi, thấp khom lưng, sau một cái chớp mắt lại thẳng khởi. Thân mình sườn sườn. Ánh đèn trước mắt, chiếu đến mãn nhà ở đều sáng sủa. Đem bên kia sở hữu quang cảnh tính cả nam già động tác biến hóa đều rõ ràng cất vào đáy mắt. Kỳ Sầm An thấy được một chút, ngay sau đó lại rời đi ánh mắt, không nhiều lắm xem. Không có đêm qua khí thế, thu liễm rất nhiều. Qua đã nhìn xem, Tiểu Vũ, cùng Trần Khải Duệ cùng nhau. Kỳ Sầm An nói, tránh mà không nói A Sung, cố ý lược quá. Vốn dĩ đêm nay cũng chưa thấy được A Sung, nhà trệt chỉ có thân thích cùng Tiểu Vũ ở, A Sung ở bệnh viện thủ người bệnh đi không khai. Nghe được ra Kỳ Sầm An lảng tránh, nam già chưa chú ý, thong thả ung dung phủ thêm áo ngủ, chỉ lỏng le đêm này khép lại, nhưng không hề khẩn dây cột, đi được tới nàng trước mặt, một đôi mắt đẹp lưu truyền, ôn nhu nói. Kỳ Sầm An, ngươi giúp ta lộng, cách chương.